xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Kẻ cắp bà già, chương 3. Lê Diệp đi rồi, cánh cửa đóng chặt lại, Văn Bình vẫn còn đứng như pho tượng. Chàng muốn quên để vùi đầu vào công việc, song công việc dồn dập lại bắt chàng nhớ lại. Thật ra, chàng là người có nhiều nghị lực, nếu không đã mất ăn mất ngủ, héo hon mà mang bệnh. Vì chàng là người cha đau khổ, người cha vừa mất đứa con trai duy nhất. Chàng quyết sống độc thân, nhưng định mạng oái oăm đã khiến Quỳnh Loan có con với chàng. Trường hợp cha già con cọc của chàng đã làm chủ đề cho nhiều sự bàn tán trong sở mật vụ. Nói cho đúng, chàng chưa già và thằng Văn Hoàng mũm mĩm không phải là con cọc. Nếu chàng phải khai giấy hộ tịch đàng hoàng, làm khai sinh cho tất cả những hòn máu do chàng tạo ra, thì chắc chắn Văn Hoàng không phải là đứa con duy nhất. Dù sao, Văn Hoàng cũng mang lại cho chàng những phút nghỉ ngơi thoải mái và thần tiên. Văn Bình đã hưởng nhiều thú vui, song thú vui trong trẻo và thanh tao nhất chàng lại chưa nếm trải, đó là thú vui đùa nghịch với con. Văn Hoàng lớn nhanh như thổi, càng lớn nó càng quấn quýt cha nó. Ngày tháng trôi qua, thấm thoát nó đã lên 9 tuổi. 9 tuổi đối với con nít thông thường của thế kỷ 20 chuyên ăn sữa bột, uống sinh tố, được nuôi nấng theo phép vệ sinh, đã là thời kỳ mà phụ huynh có thể nhìn thấy để đoán liệu tương lai. Văn Hoàng giống bố như đúc, giống về bộ má khôi ngô, khỏe mắt và lôi cuốn, thậm chí còn giống cả về tính tình và sở thích. Nó mới lên 9 tuổi mà đã giỏi võ. Thiếu niên 14-15 tuổi cao hơn nó cả cái đầu, bị nó quật ngã như chơi. Quỳnh Loan đã đích thân dạy võ cho con. Nàng không đến nỗi là võ sĩ hạng xoàng, vậy mà nàng không còn miếng nào để dạy truyền cho con. Và nhiều khi nàng sơ ý, còn bị con trai cho hạ đo ván. Ông Hoàng phải cử huấn luyện viên riêng đến nhà để dạy Văn Hoàng, nhưng cũng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, huấn luyện viên nào cũng lắc đầu le lưỡi. Gớm, thằng nhỏ học như máy, mới dạy một lần đã thuộc. Không những thế, nó còn đặt ra hàng trăm câu hỏi hóc búa. Thôi, tôi xin phép cụ tổng giám đốc cho được thay thế bằng huấn luyện viên khác, có nhiều khả năng hơn. Rốt cuộc, Văn Bình phải đứng ra dạy cho con. Với đà học tập này, chỉ đến 16-17 tuổi là Văn Hoàng còn giỏi hơn bố. Dĩ nhiên, nó sẽ thua về kinh nghiệm chiến trận, nhưng nó sẽ hơn cha về sự nhanh nhẹn và dẻo dai của tuổi thiếu niên. Trong những năm còn ấm ngửa và chập chững biết đi, Văn Hoàng được nuôi trong vòng rào của bệnh xá hoặc trại dưỡng sức của sở. Luôn luôn ông tổng giám đốc cho người căn phòng chặt chẽ vì sợ nó bị địch bắt cóc. Khi nó bắt đầu học mẫu giáo, sự căn phòng được nới rộng và Quỳnh Loan đã đảm trách việc nuôi nấng. Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn không ngừng để mắt đến họ. Hai mẹ con ở một căn phố lầu kín đáo và kiên cố ở đường Pasteur. Quỳnh Loan lái xe đưa con đến trường trong một chiếc xe đùa nhỏ xíu, cửa kính quay kín và mỗi ngày mỗi thay đổi lộ trình. Quỳnh Loan tin tưởng vào tài nghệ của nàng. Nếu phải quần tháo với đàn ông lực lưỡng, nàng dư sức quật ngã 2-3 võ sĩ đai đen đệ nhất. Và nếu dùng súng thì nàng cũng không quá tầm thường. Và lại, Văn Hoàng còn nhỏ xíu, nhưng ăn gọi được nó cũng chẳng dễ nào. Và nhất là đấu súng với nó lại càng khó hơn nữa. Vì cũng như cha, nó có tài bắt bộ xuyên dương. Chỉ cần bắn một phát là triệt hạ kẻ thù cách xa 40-50 thước. Thế mà Văn Hoàng vẫn bị bắt cóc như thường. Vụ bắt cóc diễn ra một cách êm thắm, với mọi tình tiết ăn khít nhau như trong cuốn phim trinh thám tài tình. Buổi sáng hôm ấy, Quỳnh Loan lái xe từ nhà đến đường Hồng Thập Tự đưa con đi học, và nàng đã đi luôn, không về nữa. Gã vệ sĩ có nhiệm vụ đi theo xe nàng bằng xe gắn máy Honda cũng mất tích. 9 giờ sáng, tin từ bệnh viện Sài Gòn cho tổng hành doanh của ông Hoàng biết là gã vệ sĩ đã chết. Hắn đang chờ đèn giao thông bật xanh ở ngã tư, miệng phì phèo hút thuốc lá, thì đột nhiên ngã lăn xuống đất. Cảnh sát công lộ hối hả chở nạn nhân vào nhà thương. Nhưng vừa lên xe tải thương thì hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Y sĩ bệnh viện cho biết nạn nhân từ trần vì bệnh tim. Tuy nhiên, theo sự khám xét của luật y sở mật vụ, thì nạn nhân bị giết bằng ATMI. Kẻ sử dụng đòn ATMI này phải là võ sĩ cao cường, vì hắn chỉ điểm nhẹ ngón tay vào tim là tim ngừng đập. Sở mật vụ mở cuộc điều tra đại quy mô. Các cơ quan an ninh công khai cũng phối hợp hoạt động với toán điều tra đắc lực của ông Hoàng, nhưng màn bí mật vẫn tiếp tục buông kín. Đột ngột, Quỳnh Loan được thả về. Nàng được trở về bằng xe hơi bí mật từ một địa điểm bí mật đến một bệnh viện tư lớn trong thành phố. Người lạ đã lấy phòng cho nàng thanh toán trước mọi sở phí và mời y sĩ đến điều trị, rồi biến mất. Trong khi ấy, một giọng nói phụ nữ trọ trẻ báo tin bằng điện thoại cho tổng đài của sở mật vụ về việc Quỳnh Loan được bọn bắt cóc ra tự do. Ông Hoàng đích thân đến dưỡng đường trong khi Quỳnh Loan bị mê man. Nàng được đưa vào phòng giải phẫu về bệnh ruột dư trầm trọng. Nhân viên bệnh viện trao tận tay ông Hoàng bức thư như sau. Ông Văn Bình thân mến, đã gọi là ông còn kèm theo tiếng thân, chắc chúng tôi sẽ bị ông coi là quá khách sáo. Nhưng thưa ông, sự thật là vậy, chúng tôi gọi ông bằng ông vì cá nhân tôi cũng như một số bạn tôi chưa hề được hân hạnh quen biết ông. Tuy vậy, ông lại rất thân với chúng tôi vì tổ chức của chúng tôi đã biết đầy đủ về ông, và cả tôi cũng có hình ông và hồ sơ lý lịch của ông. Tôi thành thật xin lỗi ông về việc tạm giữ cháu Văn Hoàng và cô Quỳnh Loan. Tôi nói tạm giữ là vì chúng tôi sẽ trả tự do cho họ. Văn Hoàng là đứa con trai duy nhất của ông, nên tôi biết ông rất lo lắng, đau khổ. Tôi cũng đã từng làm cha như ông. Tôi rất thông cảm với niềm đau của ông. Lẽ ra tôi chưa thể tha cô Quỳnh Loan, phần vì mẹ phải sống gần con để chăm sóc nó. Cháu Văn Hoàng đã lên 9, thông minh tuyệt vời, võ nghệ xuất chúng, nhưng vẫn làm nũng như con nít lên 5. Ông cứ hỏi thử cô Quỳnh Loan sẽ biết rõ chúng tôi đối xử ra sao trong những ngày hai mẹ con được tạm giữ. Là thủ lãnh điệp báo hữu danh, ông không thể không đồng ý rằng việc trả tự do cho Quỳnh Loan là một việc dại dột, vì Quỳnh Loan có thể dẫn các ông và nhân viên của ông Hoàng khám phá ra trụ sở của chúng tôi. Chúng tôi cũng nghĩ đến việc thủ tiêu Quỳnh Loan khi nàng lâm bệnh, nhưng chúng tôi cũng như ông. Chúng ta là điệp viên, có thể giết hàng chục hàng trăm người không thương xót, không cần lý do, song chúng ta cũng là con người biết rung động mãnh liệt. Và lại, tôi bắt cóc hai mẹ con Quỳnh Loan Văn Hoàng với mục đích hoàn toàn nghề nghiệp. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với riêng ông. Quỳnh Loan bị bệnh ruột dư, mà bệnh này thì phải mổ cắt ngay, nếu để chậm sẽ nguy đến tính mạng. Bởi vậy chúng tôi đã lái xe chở nàng đến dưỡng đường. Tôi xin hứa với ông sẽ chăm nuôi tử tế cho cháu Văn Hoàng. Nó đánh Artemis rất lợi hại, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Một nhân viên của tôi suýt mất mạng vì đùa giỡn với nó. Tôi xin báo để ông mừng. Khi còn ở đây, cô Quỳnh Loan và cháu Văn Hoàng được ngủ trong một căn phòng rộng có đủ tiện nghi tân tiến như máy lặn, tủ lặn, bếp nấu, máy giặt, máy sấy, thức ăn tươi và đồ hộp. Y tá thăm viếng mỗi ngày 2 lần. Hai mẹ con hoàn toàn được tự do xem vô tuyến truyền hình, nghe đài radio, nghe đủ loại nhạc và đọc đủ loại báo. Văn Hoàng thích nghe nhạc, nên tôi đã chọn mua cho nó những dĩa hát và những cuộn băng mới nhất, và những máy nó đang dùng cũng là những máy âm thanh đắt tiền nhất của Nhật Bản. Bây giờ nó còn có một mình ở lại đây, tôi sẽ săn sóc nó chu đáo hơn nữa. Xin ông cứ tin ở chúng tôi. Kính thư, những người bạn giang hồ. Văn Bình đọc đi đọc lại bức thư cả chục lần, đến nỗi nhớ các dấu chấm phết, nhớ những chữ H cột đầu, chữ Y đậm nét. Chàng đã hiểu địch muốn gì. Ông Hoàng không nói ra, chàng cũng không nói ra, song cả hai đều chung một ý nghĩ, đó là địch đang tìm cách làm cho sở mật vụ bị tê liệt, hoàn toàn tê liệt. Văn Hoàng là đứa con độc nhất của chàng, chàng khó có thể hy sinh được con, và ông Hoàng cũng không nỡ nào hy sinh Văn Hoàng. Phương chi ông lại là cha đỡ đầu của nó. Dĩ nhiên, địch sẽ không đòi hỏi những chuyện gì lớn lao, khiến Văn Bình phải đặt tình cha con xuống dưới nghĩa vụ. Địch sẽ đòi hỏi chàng, án bình, bất động. Địch sẽ không cho phép chàng tham gia các điệp vụ thần sầu quỷ khóc thường lệ. Nếu chàng trái lời, địch sẽ làm hại con chàng. Lối sang ta này tuy cổ điển và rất tầm thường, nhưng lại rất hữu hiệu. Bằng chứng là Văn Bình phải khoanh tay chờ đợi. Quỳnh Loan đã bình phục trong vòng 3 ngày. Đúng ra, nàng đã gặp Văn Bình và trò chuyện với chàng ngay sau khi tỉnh cơn mê giải phẫu. Nàng xác nhận địch nói đúng. Trong những ngày bị bắt cóc, mẹ con nàng được đối xử rất đàng hoàng. Nhân viên của địch coi nàng và Văn Hoàng như thức khách, muốn gì được nấy, kể cả những cái khó kiếm nhất. Về ăn uống thì vị tất các nhà hàng thượng thặng ở thủ đô Sài Gòn đã có những món ăn ngon bằng. Thực đơn tàu gồm toàn những món đắt tiền nấu nướng đúng cách, Bắc ra Bắc, Nam ra Nam. Đầu bếp chắc hẳn phải là người có kinh nghiệm. Thực đơn Tây cũng tuyệt diệu không kém. Văn Hoàng giống tính cha, có cái thú ẩm thực kỳ quái và bốc đồng. Đang đêm thèm ăn kẹo mà phải là kẹo gương chế tạo tại Quảng Ngãi. Thích ăn nem thì nem phải là nem Huế. Thèm cam sành thì nó oái oăm không chịu thèm vào những tháng giáp Tết và đầu xuân. Nghĩa là thèm vào giữa mùa cam sành mà lại đòi ăn vào giữa mùa hè. Khi nó còn ở nhà, mỗi khi nó đòi ăn bất tử như vậy, Văn Bình đều lái xe đi mua cho nó. Khi bị giam giữ, nó vẫn đòi ăn một cách phớt đời, khiến tên chủ ngục nhăn mặt. Trời ơi, cam sành đang xanh, tìm đâu ra cam sành vàng râu và mọng nước cho cậu ăn trong lúc này. Nó liền cười nhạt. Các ông không tìm được cam sành thì thôi, vậy mà cứ khoe là đối xử với tình thượng khách. Chẳng qua các ông hà tiện, cậu lầm rồi, nếu phải trả 1.000 đồng một trái cam sành cho cậu ăn tráng miệng, tôi cũng sẵn sàng. Nhưng nếu phải trả 1.000.000 đồng, các ông sẽ từ chối. Tôi cho cậu biết cậu đừng lộn xộn. Ông định cho tôi một bài học à? Còn lâu, đấu quyền tay đôi, vị tất ông đã hại được tôi cho dù tôi còn nhỏ. Lại còn có má tôi đây. Ông muốn ốm đòn thì cứ đụng đến tôi. Tôi báo cho ông biết sớm muộn ba tôi sẽ khám phá ra nơi này và ba tôi sẽ làm cỏ hết. Tên chủ ngục xông lại toan dùng trò võ biển đối với cậu bé 9 tuổi. Tuy vậy, một lớn một nhỏ quần thảo với nhau, vị tất lớn đã ăn được nhỏ. Văn Hoàng lại có nhiều hy vọng hơn để làm thịt đối phương, nhưng Quỳnh Loan đã can. Tài nghệ của ông chỉ hiếp đáp được con nít thôi. Ông tiến lên bước nữa, con trai tôi đánh lũng đầu thì đừng trách. Chột dạ, tên chủ ngục thu đoàn về. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào. Hắn chính là tên chủ nhất. Hắn quát mắng bọn thuộc viên và ra lệnh cho chúng phải tìm mua cam sành cho bằng được. Sau đó lên tiếng nhã nhặn xin lỗi Văn Hoàng. Hai mẹ con không thiếu thứ gì ngoại trừ khí trời bên ngoài. Quyền Loan là nữ điệp viên được huấn luyện chu đáo, lại có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng đành phải lắc đầu khi Văn Bình hỏi nhà giam tọa lạc ở đâu. Không suy nghĩ, nàng đáp ngay. Việc đầu tiên của em sau khi bị bắt cóc là tìm cách đoán định vị trí. Trong những ngày kế tiếp, em cũng làm như vậy. Xong em thú thật là không phân ra được điều gì. Sau khi bị bắt, em và con đều bị bịt mắt kín như bưng. Nếu không bị bịt mắt cũng vô ích thôi, vì em và con bị mê man hoàn toàn. Nơi giam có lẽ là nhà hầm đào sâu dưới đất và được thiết bị vật liệu kiến trúc cũng như dụng cụ hãm thanh, nên suốt ngày đêm không có tiếng động nào lọt vào. Phòng giam khá rộng, gồm hai buồng tắm có đủ nước nóng nước lạnh, một nhà bếp, hai buồng ngủ và một buồng khách. Tất cả các buồng đều trang trí sang trọng và tối tân. Liên lạc với bên ngoài đều bằng điện thoại, nhắc ống nói ở đầu dây là có người trả lời. Nhân viên của địch vào phòng giam bằng một cánh cửa duy nhất bằng thép dày như cửa chắn nước dưới tàu ngầm và đóng mở bằng động cơ điện. Thế lúc quan sát đồ đạc, em thấy có gì đặc biệt không? Không, em đã tháo nệm, lật sa lông lên coi, nhưng không tìm ra vết tích chế tạo ở đâu. Em nhận thấy địch rất cẩn thận. Diện mạo của bọn nhân viên tiếp xúc thường ngày với em ra sao? Chẳng có gì đặc biệt. Vì họ mang mặt nạ à? Vâng, toàn là một thứ mặt nạ đúc tại tiệm khác. Bên ngoài mặt nạ cao su này, họ còn trùm lên một mặt nạ khác bằng ni lông. Còn giọng nói? Họ nói toàn giọng rõ rẹ, rất khó nghe. Giọng người nào cũng vậy, em có cảm tưởng là họ đã học qua lớp huấn luyện về đồ giọng. Em cố khám phá, nhưng họ rất khôn ngoan. Thế còn chiều cao và bề ngang? Giống nhau như đúc cùng một khuôn. Bề cao và bề ngang từng người đều ở mức trung bình. Nghĩa là không quá cao, không thấp, không béo, không gầy. Loại người trung bình này có hàng vạn, hàng triệu. Em đã quan sát tay chân họ, song chân họ đều mang giày, còn tay thì luôn luôn mang bao tay. Anh nghĩ sao về sự thất trọng này của địch? Văn Bình gãi cằm một lát rồi đáp. Anh cũng chưa thể trả lời dứt khoát trong lúc này. Em bị bệnh ruột dư nên họ tha về để điều trị. Nghĩa là họ chỉ muốn bắt em và con để làm con tin. Làm con tin để trói chặt tay chân anh. Anh chưa biết tổ chức bắt cóc là ai. Có thể là Liên Xô hoặc Quốc tế Tình báo Sở. Cũng có thể là cơ quan điệp báo đồng minh hoặc một tổ chức quốc tế tư nhân. Nhưng cho dù là ai chăng nữa, thì họ cũng đã tỏ ra khá lợi hại, bố trí một vụ bắt cóc yếu nhân ngay giữa thủ đô Sài Gòn một cách ngon lành. Họ không phải là một tổ chức tầm thường. Cho đến nay, điều làm anh và ông Hoàng băn khoăn nhiều nhất là tại sao em đã đề phòng cẩn thận như vậy mà vẫn bị bắt cóc. Quỳnh Loan thở dài, một giọt lệ long lanh trên khóe mắt, có lẽ vì nhớ con. Cả đến em cũng không hiểu vì sao nữa. Em xin kể anh nghe. Như thường lệ, em vừa lái xe ra khỏi gara là phóng nhanh. Đến ngã tư gần đèn giao thông, em tạt vào lề để quan sát phía sau trên kính chiếu hậu. Anh vệ sĩ chạy Honda phía sau cũng đã đậu lại và giơ bàn tay trái lên, rút cặp kính mát ra khỏi mắt. Ám hiệu này chứng tỏ là tuyệt đối an toàn, phía sau không có người lạ nào đi theo. Em thay đổi lộ trình, thay vì chạy thẳng đến đường Pasteur đến ngã tư Duy Tân thì quẹo trái xuống Hồng Thập Tự. Em lại rẽ Nguyễn Du để ra Hồng Thập Tự qua công viên Tao Đàn. Trên suốt lộ trình từ nhà đến Hồng Thập Tự gần trường học, anh vệ sĩ vẫn theo sát xe em. Và lần cuối cùng trước khi bị hạ sát, anh ta vẫn còn rút kính mát báo hiệu là tình hình vẫn tiếp tục an toàn tuyệt đối. Em có thấy gì khi anh vệ sĩ bị giết hay không? Thưa anh không, em quẹo ra đường Hồng Thập Tự thì còn thấy anh ta mỉm cười trong kính chiếu hậu, nhưng chỉ nửa phút sau đó, em không biết gì nữa. Bị bất tỉnh? Thưa anh vâng. Nguyên nhân? Em cũng không biết, mãi khi về đến nhà giam, em và con mới tỉnh lại. Có lẽ em bị bắn thuốc mê. Xe có gắn máy lặn, khiến xe khi ấy được quay kín. Nên em nghĩ là bom thuốc mê đã được cài sẵn trong xe và được điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện. Nhân viên của sở khám ra xe em. Nhân viên của sở khám xe em có phân ra dấu vết khả nghi nào không? Không có. Thế thì lạ thật. Chẳng có gì lạ đâu. vì lẽ dễ hiểu chiếc xe của em cũng mất tích luôn. Giờ này có lẽ địch đã đập dàn xe bẹp rúm và đem chôn dưới đất, hoặc nấu ra thành nước để phi tang. Sở dĩ em cho là lạ vì xe em cất trong gara, được hai con dingo căn phòng suốt ngày đêm. Muốn gắn máy bom thuốc mê trong xe, địch phải lén vào gara. Một con chuột lát đột nhập cũng bị nó xé xác, huống hồ là người lạ, trừ khi chúng bị giết chết. Đằng này chúng vẫn còn sống phơi phơi. Buổi sáng hôm đó khi em đánh xe đưa con đi học. Quỳnh Loan nói đúng, dingo là giống chó sa mạc hung dữ nhất trên thế giới. Nó sinh sống tại Úc Châu và trong nhiều năm đã là mối nguy hàng đầu của giới nuôi cừu, mà len cừu là hàng sản xuất quan trọng của Úc Châu, nên mối nguy này đã trở thành mối nguy chung của cả lục địa. Còn dingo giết cừu như giết ngoé, mỗi đêm nó có thể cắn cổ chết cả trăm con cừu. Người Úc tìm đủ cách không ngăn chặn nổi nên chính phủ phải cho lập một hàng rào sắt dài gần 9.500 cây số chạy qua 1/3 lãnh thổ của Úc để bảo vệ các đàn cừu. Tư nhân bắn chết dingo được thưởng tiền hậu hỷ, độc dược được bỏ xuống các vũng nước mùa nóng để giết dingo. Hàng vạn con đã thiệt mạng, vậy mà hàng năm số cừu bị nó cắn chết vẫn lên đến 2-3 triệu con. Văn Bình đã biết đến giống giã cẩu này trong một chuyến công tác tại Úc. Chàng mày mò xin được một cặp đực cái mang về Sài Gòn nuôi. Chàng phải mày mò vì theo luật pháp, thường dân không được phép nuôi dingo, xuất cảng giống chó đồ tể này còn bị cấm đoán khắt khe hơn nữa. Trên nguyên tắc, nó không tấn công người, song một khi đã nhảy vào cổ thì nạn nhân khó thể thoát nạn. Văn Bình nuôi cặp dingo này từ khi chúng nó mới được 1 tháng, là chuyên viên nuôi chó, chàng đã dạy chúng thành cặp chó giữ nhà vô cùng đắc lực, còn đắc lực hơn cả một tiểu đội vệ sĩ am tường nhu đạo và võ trang tận răng. Giống dingo khác với mọi giống chó trên thế giới ở chỗ đực và cái rất thủy chung. Con đực và con cái đã sống với nhau là sống trọn đời, chứ không thay lòng đổi dạ dễ dàng như phần đông đàn bà và đàn ông trên trái đất. Chó dingo trông gần giống chó lai, bẹt rê Đức và chó ta, nhưng nó cao hơn chó ta, mõm nhọn như mõm chồn cáo, da trơn lông ngắn, màu hung nhạt, đuôi vĩn và rậm. Nghĩa là người chưa biết chơi chó rất dễ lầm chó dingo với loại chó lười biếng vô tích sự, chỉ nghĩ đến ăn và sủa bâng quơ. Sau khi huấn luyện thuần thục, Văn Bình mang cặp chó lạ biếu ông Hoàng, và ông Hoàng đã nhường lại cho mẹ con Quỳnh Loan. Cặp chó giữ nhà một cách kín đáo nhưng vô cùng lợi hại. Chúng không bao giờ sủa, ban đêm chúng xê dịch êm ru, rất thính tai và nghe tiếng động. Khi cần chúng có thể chạy nhanh không kém xe hơi, sấp xỉ 70-80 cây số giờ. Quỳnh Loan đã đặt hết tin tưởng vào chúng, nhưng sự việc không ngờ đã xảy ra. Nghe Quỳnh Loan nói, Văn Bình xua tay. Sau khi em và con bị bắt cóc, ông cụ đã sai chuyên viên thú y đến khám nghiệm hai con chó. Thoạt đầu các chuyên viên không thấy gì khả nghi, mãi sau họ mới khám phá ra là đêm hôm trước cặp chó đã ngủ thiếp đi trong vòng 15 phút đồng hồ. Trời ơi! Bây giờ thì em hiểu rõ chưa? 10-15 phút là một thời gian khá đủ cho nhân viên của địch đột nhập vào gara và gắn bom thuốc mê vào động cơ xe hơi. Nếu ông cụ không có những dụng cụ, phân chất và thí nghiệm cực kỳ tối tân vừa nhập cảng từ Đức Quốc về thì không ai có thể phăng ra. Vì thứ thuốc mê mà địch sử dụng là một loại khá đặc biệt. Nó được bắn ra bằng một khẩu súng bề ngoài như súng côn. Viên đạn có tác dụng xuyên qua da thịt như quang tuyến X và điểm độc đáo là không lưu lại dấu vết nào. Cho dầu là dấu vết chỉ nhỏ bằng 1% của đầu mũi kim gút. Nó xuyên nhập cơ thể, chạm phải đường dây thần kinh là gây ra tê liệt tức khắc. Tùy theo liều lượng nhiều hay ít, nạn nhân sẽ bất tỉnh thời gian dài hay ngắn. Ngắn nhất là từ 5 đến 10 phút đồng hồ, còn dài có thể đến 1 hay 2 ngày. Hơi độc này có nguy hiểm với người không anh? Cũng tương đối. Quỳnh Loan òa khóc. Văn Bình vuốt tóc nàng. Em đang nhớ con phải không? Anh cũng đang nhớ nó đến phát điên. Nhưng em yên tâm, địch không làm hại nó đâu. Anh tin là nó sẽ trở về. Loại hơi độc em và con ngửi trên xe khác với loại hơi độc sử dụng trong gara cho hai con chó ngửi. Điều này chứng tỏ thêm là địch chỉ muốn giữ em và thằng Văn Hoàng để làm con tin. Nhưng em vẫn sợ lắm. Đừng sợ. Ông Hoàng đã cam kết sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện do địch đưa ra để trao đổi với con chúng mình. Em đừng quên rằng chúng mình là nhân viên điệp báo cao cấp. Riêng anh lại còn là phụ tá của ông Tổng Giám Đốc. Trong nhiều năm hoạt động, anh đã đòi hỏi các cộng sự viên phải đặt quyền lợi cá nhân dưới quyền lợi chung và khi cần phải hy sinh mạng sống của mình cho sự an toàn của tổ chức. Năm ngoái, Phó Giám Đốc Trú Sứ của Sở tại Hồng Kông ở vào trường hợp như anh. Vợ y chết cách đây 4 năm để lại một mụn gái duy nhất. Y rất yêu vợ. Vợ y lại chết vì tai nạn xe hơi do chồng bất cẩn gây ra, nên y luôn luôn hối hận. Tình thương của vợ được dồn cả vào đứa con gái. Địch dò biết nên đã bắt cóc đứa con gái hầu gây áp lực với viên giám đốc trú xứ. Địch nói sẽ trả tự do cho con nếu y cung cấp tin tức liên quan đến các đường dây của ta từ Hồng Kông vào Hoa Lục và Bắc Việt. Ông Hoàng cố gắng giúp y cứu con, nhưng không thể đánh đổi sự an toàn của một đứa trẻ cho dù là hòn máu duy nhất của một cộng sự viên trung kiên và lỗi lạc, để lấy sự nguy hiểm cho các điệp viên đang hoạt động trong lòng địch. Nghĩa là đứa con gái vô tội và đáng thương kia đã bị hy sinh à? Văn Bình nín lặng. Quyền Loan vẫn tì tay khóc. Nàng vốn là nữ điệp viên ưu tú của ban biệt vụ, được trui luyện trong lò thép điệp báo nên trái tim rắn chắc bằng khối bê tông. Nhưng dù sao, nàng cũng chỉ là đàn bà, với thiên chức là mẹ thiêng liêng. Văn Bình ngồi im rất lâu, mắt chàng quắc lên như muốn đốt cháy giò hoa huệ. Amaryllis đang trổ hoa trắng muốt trong cái chậu bằng pha lê kê trên bàn đối diện. Amaryllis là loại hoa huệ kỳ dị nở hoa quanh năm và hàng chục năm liên tiếp. Hoa huệ này chỉ ưa khí lạnh dưới 15 độ bắt phân. Văn Hoàng có một nội hóa sung hậu nhờ được chân truyền nội công của cha nên không cần mặc áo ngự hàn trong mùa lạnh như hoa Amaryllis. Vì vậy, ông Hoàng đặt hỗn danh cho nó là Amaryllis. Bùng huệ thần khiết còn đó mà Văn Hoàng đã đi đâu mất. Văn Bình liếc nhìn Quyền Loan, khi ấy nàng cũng đang đăm đăm nhìn chậu hoa trắng. Lòng Văn Bình đau như xé, chẳng quyết đội trời đạp đất để tìm con. Và từ đó chàng đã dấn thân vào kế hoạch táo bạo của ông Tổng Giám đốc Sở Mật Vụ. Kế hoạch này đưa chàng vào khu D20 của Trung tâm Cải huấn Chí Hòa trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Chỉ còn một ngày nữa là Tết. Đối với người Việt, bất luận là già trẻ lớn bé, thì những đêm cuối năm thường là đêm dài nhất. Trẻ thì nghĩ đến quần áo đẹp còn nguyên mùi băng phiến, đến những tờ giấy bạc lì xì mới toanh, đến những cuộc chơi xuân tự do không bị gia đình kiểm soát chặt chẽ. Già thì lo lắng và hy vọng, lo lắng tiền nong hạnh phúc và hy vọng sang năm mới sẽ bằng năm bằng 10 năm cũ. Những đêm giáp Tết, người ta thường ít ngủ, vì ai cũng phải sửa soạn nhộn nhịp. Các phạm nhân trong khám Chí Hòa không cần phải sửa soạn gì cả, song họ cũng là những người ít ngủ nhất. Nằm hết Tết đến, truyền thống dân tộc là đoàn tụ gia đình. Họ lại là những kẻ gánh chịu số mạng hẩm hiu, không được sống bên vợ con, không được thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên. Đã quặn quẽ, lại càng quặn quẽ hơn, vì trong 3 ngày Tết, hoạt động thăm nuôi bị gián đoạn. Tết là dịp vui của mọi người, ngoại trừ những người trong khám đường. Tuy nhiên, Văn Bình lại vui hơn bao giờ hết. Chàng vui vì sau bao ngày chờ đợi căng thẳng, chàng đã tiến tới gần mục đích. Phòng giam 3D vẫn trống trải và lạnh lẽo như thường lệ, song chàng đã có sẵn rượu whisky và thuốc lá Salem. Chàng chỉ thiếu một món cần thiết, có thể coi là món cần thiết nhất của con người, đó là đàn bà. Mang whisky và Salem vào khám là chuyện dễ, nhưng mang gia nhân vào khám thì lại là chuyện đội đá vá trời. Ông Hoàng có thể chờ đến đêm khuya thanh vắng, mọi người ngủ mê để sai Lê Diệp mang món giải trí cần thiết này cho điệp viên Giác 28. Song gia nhân có tấm thân nảy nở, không thể đóng hộp bỏ vào vali, mà dầu có bắt nàng nằm còng queo trong thùng nữa thì cũng vẫn còn cái mùi đặc biệt, mùi gái đẹp mà hầu hết đàn ông đều có thể đánh hơi thấy bằng giác quan thứ 6. Thình lình, ống chì dưới lavabo kêu phùn phụt. Telephone của nhà giam bắt đầu hoạt động. Văn Bình ghé tai vào nghe, chẳng nhận ra giọng nói vùng biển Thái Bình của Năm Ngọt ở Sa Lim kế cận. Hai hả? Văn Bình đáp liền. Phải, chào anh Năm. Nói chuyện được không? Được. Đêm giáp Tết, mấy thằng giám thị chết bầm còn phải về nhà nhậu nhẹt. Anh đã nghe ngóng ngoài hành lang chưa? Có rồi, anh Năm cẩn thận quá. Thằng nào lộn xộn đàn em cho nó một phát điểm huyệt về chầu tiên tàu. Thôi, để dành sức khỏe làm chuyện khác. Hai răng vàng là người có sức khỏe không bao giờ cạn. Thôi đừng phát lối nữa, anh Tư sắp nói chuyện đây. Văn Bình lấy lại giọng từ tốn. Chào anh Tư, tay chân đàn em ngứa ngáy lắm rồi. Anh ơi, đàn em không đủ nhẫn nại chờ đợi thêm nữa. Giọng nói của Tư Lì, thủ lãnh quốc tế tình báo sở nghe rõ mồn một trong máy telephone của khám Chí Hòa. Không còn chờ lâu nữa đâu. Được làm việc ngay đêm nay hả anh Tư? Thong thả đã, đồng hồ của anh mấy giờ? Thưa anh, bọn giám thị tịch thu đồng hồ cất vào phòng kho từ hôm em vào đây. Thậm chí dây lưng của em, đôi giày của em bọn chúng cũng tịch thu. Không, ý tôi muốn nói đến cái đồng hồ riêng của anh, cái đồng hồ Omega đàn bà mà Năm Ngọt đã chùi qua khe cửa đưa vào phòng anh hồi tối. À, em nhớ rồi. Anh Tư sai đưa đồng hồ cho đàn em làm gì? Đàn em không khoái đeo đồng hồ vàng, vì hàm răng em đã có quá nhiều vàng y. Nếu có đeo thì đeo thứ đồng hồ to tổ bố. Chứ cái kiểu đồng hồ nhỏ li ti này, đàn em rất ghét. Đôi khi mua tặng đàn bà con gái, em cũng không có cảm tình với đồng hồ bé tí hon. Anh nói nhiều quá, tôi sai mang đồng hồ cho anh không phải để đeo chơi, mà cũng không phải để tặng bọn nhân tình của anh, mà là để làm việc. sở dĩ phải dùng đồng hồ nhỏ là để đưa vào khám cho dễ dàng. Đồng hồ nhỏ thường đắt tiền gấp đôi gấp ba đồng hồ lớn, nhớ chưa, đồ ngu. Thưa anh mắng em là đồ ngu, em sẵn sàng nghe. Nếu là người khác thì em đã bẻ cổ. Cửa xà lim bằng sắt, chú em làm cách nào mở ra để xông vào đây được? Đồng hồ chú em bây giờ chỉ mấy giờ? Phiền anh Tư chờ em một chút. Em thấy rồi, kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 18 phút. Như vậy là bị chậm 2 phút. Trời ơi, chậm 2 phút có sao đâu anh Tư. Không lẽ anh bắt em tăng thêm 2 phút nữa cho đúng với đồng hồ của anh? Đúng, phải vặn thêm 2 phút nữa. Để làm gì anh Tư? Kế hoạch của chúng ta được sửa soạn đúng từng phút từng giây. Chậm hoặc nhanh một tí là hỏng hết. Đã vặn thêm chưa? Hoan hô anh Tư, vặn rồi. Bây giờ hãy nghe cho kỹ đây. Đúng 3 giờ 30 sẽ có một tiếng nổ thật lớn. Ai gây ra tiếng nổ anh Tư? Anh không cần biết làm gì. Nổ ở đâu anh Tư? Bên ngoài khám, nhưng tiếng nổ rất mạnh. Đúng 3 giờ 29, nghĩa là một phút trước đó, anh phải châm ngòi thuốc nổ cho các cửa sổ cắt xô bung ra. Nhớ chưa? Đúng 3 giờ 29. Nhớ rồi. Không được phép chậm hoặc nhanh phút nào, vì ngòi mìn cháy đúng 60 giây đồng hồ mới phát nổ. Tiếng nổ của nó sẽ bị tiếng nổ lớn ở bên ngoài trùm lấp. Anh đã nhớ cách sử dụng ngòi mìn chưa? Nhớ rồi. Tôi nhắc lại lần nữa cho anh khỏi quên. Anh bẻ cái bánh bao ra. Ở bên trong có cục bột tròn màu trắng ngà, chỉ nhỏ bằng ngón trên cái. Anh kéo cho cục bột dài ra, rồi cán cho mỏng trước khi đem dán vào ổ khóa. Rồi anh dính ngòi nổ vào. Khi châm lửa, hãy chờ cho nó tóe ra tia lửa xè xè mới áp mặt vào tường mà núp. Sau khi cửa xà lim bị phá bật ra, anh sẽ mở cửa cho chúng tôi, rồi chúng mình sẽ liệu. Dạ, xin anh Tư vững tin ở đàn em. Cuối telephone, ống chỉ có tiếng cười khẹt khẹt của Tư Lì. Hắn có hỗn danh Tư Lì vì luôn luôn phớt tỉnh như phiến đá. Vậy mà lần này hắn lại cười khèn khẹt. Có lẽ hắn đang khoái trá. Cũng có thể hắn cười để khích lệ đàn em giao búa hai răng vàng phải làm tròn công tác khó khăn và nguy hiểm bậc nhất. Văn Bình cười đáp lại. Lệ Thường chàng có giọng cười rất gợi cảm. Đàn bà nhìn miệng chàng cười mê man đã đành. Nhiều người chỉ nghe giọng cười của chàng trong điện thoại cũng phải bồi hồi xúc động. Chàng không bao giờ cười khèn khẹt, nhưng chàng vẫn tuôn vào ống chỉ telephone của Salim 3D20 một tràng cười khèn khẹt.